chết là hết. Thế thì chết làm sao được? Một thiếu nữ có tướng mạo xinh đẹp, có mái tóc dài xoăn lượn sóng với biểu cảm bướng bỉnh. Cho dù là thế giới thực tại, bọn ta cũng không yếu hơn người khác. Vậy sao? Người đàn ông đầu chọc cười không tỏ rõ ý, hắn đảo mắt nhìn qua 10 người. Hơi dừng lại trên mặt Lục Duyên đang có vẻ bình thản. Sau đó hắn lộ ra một nụ cười xấu xa mang theo chút kỳ dị. Để chào đón các ngươi, quân đoàn trưởng của bọn ta đã chuẩn bị cho các ngươi một hội gặp mặt đặc biệt. Đi thôi, cùng bọn ta tới hiện trường. Nói rồi, nhóm của người đàn ông đầu chọc không đợi 10 người Lục Duyên trả lời, mà trực tiếp quay đầu rời đi. 10 người Lục Duyên ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đi theo. Cách chương.